tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 320, chương 043. Tri thức, liền ở vừa nãy, Phan An đã tìm tới Thanh Sơn Ngân thứ nhược điểm, cũng tìm tới chuyển bại thành thắng then chốt, có thể chống được hiện tại, nhờ có thiên nữ trợ giúp, nếu không là thiên nữ lời nói, Phan An căn bản là vô pháp chiến thắng Thanh Sơn Ngân thứ. Thậm chí là liền một tia hy vọng đều không nhìn thấy. Thiên nữ trả giá sẽ không uổng phí. Sơ tâm thủ hộ thân thể xuất hiện phụ cận một không gian khác bên trong. Lần này trực tiếp cầm trong tay dài trượng bỗng nhiên đứng thẳng ở trước người trên mặt đất. Sau đó thân thể lùi về sau một bộ. Hai tay tiếp được từ trên trời giáng xuống to lớn sách. Tri thức chính là sức mạnh. To lớn sách lần thứ nhất hoàn toàn mở ra, ở các loại chữ Hán cùng phù hiệu tổ hợp quang trong trận. Chậm rãi xuất hiện gì đó, phụ cận năng lượng bắt đầu tụ tập, bên trong đất trời đều trở nên u ám rất nhiều, mà phát sinh ở mặt cỏ nơi này tất cả vẫn chưa ảnh hưởng đến người chung quanh. Duy nhất ảnh hưởng cũng chính là lạnh nhanh hơn một chút thôi. Một cái cùng Phan An dáng dấp ngờ ngợ có chút tương tự nam nhân xuất hiện tại sơ tâm thủ hộ phía trước, hắn ăn mặc giá rẻ màu xám áo may ô cùng quần sóc, như là loại kia 10 đồng tiền một cái hàng vỉa hè. Râu mép cùng tóc đều rất lâu không có quản lý quá rồi. Da trên người cũng có vẻ rất thô ráp, vóc người gầy yếu, sắc mặt cực không khỏe mạnh. Liền là một người đàn ông như vậy, chậm rãi bước kiên định bước tiến, mang theo tinh khiết lại khát vọng hai con mắt tiến lên. Đó là đối tri thức khát vọng, đối với sức mạnh khát vọng. Trên thực tế thời gian như nước bùn bình thường trì độn. Nam nhân như là đi về phía trước rất nhiều bước, vừa giống như là vẫn luôn ở tại chỗ tiến lên. Y phục trên người hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa. Đã biến thành xem ra chỉnh tề gọn gàng quần áo. Quần áo nhan sắc đang không ngừng biến hóa. Đại biểu giá cả cũng đang không ngừng biến hóa. Làm lần đầu tiên mặc Âu phục, mặc vào chính trang thời điểm, nam nhân khuôn mặt đã cùng 10 năm trước Phan An nhất trí. Hai mắt hào quang cũng cùng vào lúc ấy một dạng thận trọng. Bình thản, Phan An những năm này chỗ đi qua mỗi một phút, mỗi một giây. Thiên địa vô dụng, động thiên thấu địa, địa bình thiên thành, địa tú thiên công, hồ trung thiên địa, bất luận là từ Thanh Sơn Ngân thứ nơi đó học được tri thức, vẫn là từ thiên nữ nơi đó học được tri thức, đều đã trở thành Phan An chính mình tri thức. Sơ tâm thủ hộ có thể ghi chép gặp được tất cả. Phan An những năm gần đây chính là không ngừng nắm giữ vô số loại khả năng. Ở mỗi một giấc mơ bên trong đối mặt ứng nhân vật làm nhân vật chính bắt đầu thôi diễn. Ở vô số trong thế giới, Phan An hóa thành chim, hóa thành cá bơi, hóa thành đại nhân đứa nhỏ, hóa thành thế giới này muôn hình muôn vẻ nhân vật chính. Thanh Sơn Ngân thứ một cước đá bay nhằm phía Phan An phục chế thể. Nhưng cái này phục chế thể lại như là sợ sệt Thanh Sơn Ngân thứ một dạng. Ở đối phương vẫn không có đến gần thời điểm liền hóa thành chim sẻ bay đến không trung. Bắt đầu không ngừng xoay quanh líu ra líu díu réo lên không ngừng. Tránh thoát rồi, Thanh Sơn Ngân thứ rơi ở trên mặt đất, khinh bỉ nhìn về phía sơ tâm thủ hộ. Ngươi có phải là cho rằng có thể đánh với ta một trận rồi? Phan An rõ ràng, người này căn bản cũng không có đánh năng lượng thể kia ý nghĩ. Đánh cho bên trong liền tiện tay đánh rơi. Quá phiền phức lời nói liền sẽ không lý. Mà là tìm chính mình cái này bản thể phiền phức. Tránh thoát công kích. Không có đáng giá chỗ cao hứng. Năng lượng thể không có tiếp tục tránh né. Ở trên không địa phương bắt đầu cấp tốc mở rộng. Rất nhanh sẽ hóa thành một cái to lớn sinh vật hướng về phía dưới ầm ầm hạ xuống. Lần này bành trướng. Là Phan An ở trong biển rộng gặp phải sinh vật ngoài hành tinh kia. Lúc này phục chế thể nhưng không phải là một cái bóng mờ hoặc là năng lượng như vậy thứ đơn giản. là có tất cả khả năng, gần gũi nhất chân thực giả tạo, có bản thể 99,9% chân thực tính. To lớn sinh vật như một tòa đá lớn, thể tích của nó có thể càng thêm khổng lồ, chỉ là quá mức to lớn hình thể cũng không thích hợp ngay lúc đó chiến đấu. Chết, Thanh Sơn Ngân Thứ đối với phía trên to lớn sinh vật bỗng nhiên một quyền. Nắm đấm chưa đến gần kia to lớn sinh vật, liền đem bị quái vật khổng lồ che kín bầu trời cho nổ ra. Lộ ra một mảnh chói mắt huyễn quang. Lóa mắt ánh sáng mặt trời tuyến không phải phổ thông tia sáng. Là Phan An tụ tập ở đám mây cùng bầu trời ở giữa hậu chiêu. Đây là người mặt trăng đưa cho ta kỹ thuật. Người hiện tại đối thủ cũng không chỉ là ta, là trên địa cầu hết thảy sinh vật, cũng là đã từng đặt chân qua thế giới này sinh vật. Phan An kia thần thánh lời nói ở Thanh Sơn Ngân Thứ nhắm mắt thời điểm vang lên. Mà Thanh Sơn Ngân Thứ chậm rãi mở mắt ra, nhìn trong tay nắm đấm, không có đụng tới thực thể cảm giác. Nói thật, ta rất hiếu kỳ ngươi đến cùng là cất giấu bao nhiêu năng lực. Nhưng sự kiên trì của ta đã không có, ta quyết định đưa ngươi từ chỗ núp bắt tới, mạnh mẽ đánh chết. Thanh Sơn Ngân Thứ nhìn chăm chú sơ tâm thủ hộ, chính xác tới nói là sơ tâm thủ hộ phía sau. Phan An chỗ núp chính là ở nơi đó, sơ tâm thủ hộ không phải thực thể, vô pháp trực tiếp đụng chạm thế giới này quy tắc, Phan An không thể sẽ lơ là sơ tâm thủ hộ vận dụng. Ở ai cũng không có chú ý tới mộng chung thế giới. Lặng lẽ hoàn thành rồi cùng sơ tâm thủ hộ phối hợp. Làm được hiện ở loại này có thể lẫn nhau trao đổi vị trí trình độ. Thiên nữ cũng không tìm tới Phan An vị trí cụ thể. Nhưng có chút chiêu thức không cần lời nói. Mãi mãi cũng là vô địch. Dùng sau sẽ xuất hiện kẽ hở. Đặc biệt là ở cao thủ quyết đấu trên. Dùng một lần liền không còn là cái gì tuyệt chiêu rồi. Lại như là trong phim hoạt hình phản phái một dạng, ra trận số lần nhiều sau, liền không có cái gì bài diện rồi. Phan An cần thời gian, bước tiếp cần thời gian. Như vậy nhìn một chiêu này, sơ tâm thủ hộ triệu tập tứ tán năng lượng tạo thành một kẻ loài người. Lần này xuất hiện không phải Phan An cùng người ngoài hành tinh phục chế thể, mà là Thanh Sơn Ngân Thứ phục chế thể. Ha ha ha ha, phục chế thể Thanh Sơn Ngân Thứ phát ra càn rỡ nụ cười. Hai tay chống nạnh, mang theo tà mị nụ cười nhìn chính thể. Đến đọ sức một trận đi. Thanh Sơn Ngân Thứ biểu tình rất đặc sắc, lại như là bị buồn nôn đến bình thường. Rời khỏi phẫn nộ, tranh tài mẹ ngươi, phẫn nộ chính quy hàng xuất hiện tại hàng giả trước mặt. Một quyền đánh về phía đối phương cái bụng, địa bình thiên thành, phục chế thể hai chân vững vàng đứng trên mặt đất, từ đầu gối trở lên vị trí, lại là một cái cùng mặt đất duy trì 90 độ tư thế. Đồng hành nằm ngang ở giữa không trung, vững vàng tránh né rơi mất đánh vào người một quyền. Địa bình thiên thành một chiêu này chia làm ba cái bộ phận. Nhận biết là địa bình, thiên thành. Địa bình thiên thành, địa bình là chỉ hai chân trên đất lúc, bất luận là loại nào tư thế, bất luận là bao nhanh tốc độ, bất luận là chịu đến cái gì công kích, cũng có thể đứng, dù cho là lấy gót chân làm trọng điểm, nghiêng về sau 45 độ, cũng sẽ không ngã xuống hướng về, dù cho là phía trước có cấp 10 báo, cũng sẽ không lùi về sau nửa bước. Duy tử chiến mà thôi, thiên thành, là chỉ tự nhiên mà thành. Hai tay năm ngón tay mở ra, đùng đưa cánh tay đem hai tay bàn tay hướng phía trước mặt quả dưa hấu đó trên vừa kề sát. Như vậy liền như tự nhiên mà thành bình thường. Có thể một tay các hút lại một cái nặng hơn 10 cân dưa hấu lớn. Coi như là một ít không có vồ lấy địa vị đồ vật. Chỉ cần hai tay còn có không? Liền có thể vững vàng hấp thụ ở, do đó đạt đến tự nhiên mà thành mức độ, địa bình thiên thành toàn bộ nắm giữ sau, tựa như mở ra hai mạch nhâm đốc cao thủ võ lâm một dạng. đang chiến đấu phương diện tăng nhanh như gió. Thanh Sơn Ngân thứ một cước đá hướng Phục Chế Thể, nhưng Phục Chế Thể động tác là do Phan An khống chế. Phan An con mắt vẫn luôn là sáu cảm bên trong tốt nhất một cái kia. Có thể nhanh nhất đưa ra đối ứng chiêu thức, Phan An sẽ không toàn bộ 108 thức. Lúc này liền hai tay hấp thụ ở mặt đất, vận dụng địa bình thiên thành bên trong thiên thành đến cố định hai tay cùng nửa người trên hóa thành địa bình, hai chân vị trí tắc điên đảo địa bình kỹ xảo trở thành thiên thành. Hắn đến hai chân tấn công về phía Thanh Sơn Ngân thứ song quyền. Hai tay lại là đảm đương hai chân công năng, đem địa bình thiên thành vận dụng phát huy đến cực hạn. Phục Chế Thể chính là nắm giữ bảy thức đầu Thanh Sơn Ngân thứ, cũng là Phan An tưởng tượng mạnh nhất cái kia Thanh Sơn Ngân thứ. Nguyên bản không có mạnh như vậy. Ở Phan An thấy được Thanh Sơn Ngân thứ dễ như ăn cháo đánh đập thiên nữ, chậm rãi lý giải sức mạnh của đối phương vận dụng sau, liền đem chi thức vận dụng lên, tổ hợp thành hiện tại Phục Chế Thể Thanh Sơn Ngân thứ. Phan An sẽ không toàn bộ 108 thức, nhưng cái này không trọng yếu, chỉ phải tiếp tục nhìn kỹ Thanh Sơn Ngân thứ. Phan An rất nhanh sẽ có thể sáng tạo ra một cái có Thanh Sơn Ngân thứ phần lớn năng lực Phục Chế Thể. Kẻ địch càng mạnh, bày ra sức mạnh càng mạnh, Phan An tiến bộ liền càng mạnh, trừ phi là miểu sát bình thường công kích. Không phải vậy, chỉ cần cho Phan An thời gian, cái này chi thức thu thập khí liền có thể bắt chước được, giống như đúc thủ đoạn đến. Phan An vẫn luôn muốn cùng cương ngự chi chủ gặp mặt, nhưng trước sau vô pháp thấy được đối phương mạnh mẽ, gặp không tới, liền vô pháp mô phỏng theo. Sở dĩ Thanh Sơn Ngân thứ chính là Phan An hiện tại kẻ địch lớn nhất, cũng là lớn nhất lá bài tẩy. Phan An chi lực, có Thanh Sơn Ngân thứ một phần công lao, hiện ở cái này vận dụng 108 thức cùng Thanh Sơn Ngân thứ tranh tài. Chính là chi thức hóa thân, chi thức chính là sức mạnh, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.